Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1918, cướp đoạt suối nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm thần sắc bất động, yên lặng rút ra quỷ nha đao, liền đứng tại xích hà suối bên cạnh, chờ đợi xích hà suối dâng trào. Kiếm Chi khẽ nhíu mày, bất quá cuối cùng vẫn là không có ra tay với Hàn Sâm. Hắn cũng biết các vị vương giả khẳng định đều đang nhìn nơi này. Nếu như không tất yếu liền ra tay với Hàn Sâm, chỉ sợ Y Sa không biết từ bỏ ý đồ. Đừng tưởng rằng có Đao Phong nữ hoàng bệ hạ che chở ngươi, ngươi liền có thể tùy ý làm bậy. Xích hà suối dâng trào thời điểm, ngươi nếu là ảnh hưởng ta, đến lúc đó chớ có trách ta kiếm hạ vô tình. Kiếm Chi hừ lạnh nói. Hàn Sâm lại không để ý tới hắn, chỉ là nhìn xem con suối vị trí. Kiếm Chi gặp Hàn Sâm như thế không coi ai ra gì, trong lòng có chút tức giận. Dù nói thế nào hắn hiện tại cũng đã là bá tước. Hàn Sâm một cái nam tước vậy mà đối với hắn miệt thị như vậy, để trong lòng của hắn rất là khó chịu. Đang muốn nói cái gì, đã thấy lại có một người vọt tới con suối bên cạnh. Đúng là Nguyệt Luân Vương đại nữ nhi Bối Tạp. Cùng Bối Tạp cơ hồ không phân trước sau xông tới, lại là cái kia thái qua tộc tử tước. Bất quá hắn hiện tại cũng đã tấn thăng bá tước, vừa rồi tại cùng dị chủng chiến đấu thời điểm mới lâm thời tấn thăng. Không bao lâu, liền có 7-8 cái bá tước cấp cường giả đều lao đến. Bọn hắn đều là vừa mới tấn thăng bá tước, làm không giống Kiếm Chi rõ ràng như vậy. Vừa đến Nhật Thực Tinh liền trực tiếp tấn thăng bá tước. Bất quá mọi người cũng đều lòng dạ biết rõ, ai cũng không có chỉ trích đối phương. Các vương phái tới thuộc hạ, chân chính phụ trách cướp đoạt xích hà suối chính là những thứ này bá tước. Những tử tước kia cũng không đến, chỉ là chiếm cứ trong sơn cốc một chỗ chật hẹp khu vực, ngăn chặn bên ngoài nhóm lớn dị chủng, giết máu chảy thành sông thi cốt như núi. Đột nhiên, con suối chỗ hồng hà toàn bộ thu liễm đi, lộ ra một cái đen ngòm hang động. Huyệt động kia chỉ lớn chừng quả đấm, thấy không rõ lắm bên trong đến cùng sâu bao nhiêu. Ngắn ngủi thu liễm về sau, một đạo hồng quang từ trong huyệt động bắn đi ra, trực tiếp xông lên chân trời, phảng phất liên tiếp một cây kết nối thiên địa thẳng tắp màu đỏ tinh tuyến. Cái kia chùm sáng màu đỏ chỉ có to bằng cánh tay, bắn vào bên trên bầu trời vẫn không có chút nào khuếch tán. Nhìn cực kỳ kỳ dị, một đám tử tước cùng bá tước đều biết xích hà suối muốn phun ra ngoài. Những cái kia bá tước đều chiếm cứ vị trí có lợi, chuẩn bị muốn cướp đoạt suối nước. Tránh ra, thái qua tộc bá tước cầm một thanh đại đao, hướng về Hàn Sâm lao đến. Bởi vì con suối quá nhỏ, khu vực phụ cận có hạn, 7-8 cái công tước vây tới, căn bản là đứng không dưới. Hàn Sâm chiếm cứ vị trí tốt nhất, cái kia thái qua tộc muốn đem Hàn Sâm đuổi đi, đoạt vị trí kia. Hàn Sâm lạnh lùng nhìn hắn một cái, không có ý tránh ra. Cái kia thái qua tộc bá tước trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, trong tay hậu bối quỷ đầu đao đối Hàn Sâm một đao liền chém xuống. Ánh đao màu đen hóa thành một đầu mãnh hổ, mang theo kinh thiên hổ khiếu liền phải đem Hàn Sâm thôn phệ. Bối Tạp đẳng bá tước đều là trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Nghĩ không ra cái này thái qua tộc bá tước vậy mà xuất thủ chính là toàn lực, không chút nào để lối thoát. Rõ ràng là thực động sát cơ, muốn đem Hàn Sâm đưa vào chỗ chết. Mặc dù nói tranh đoạt thời điểm tử thương không thể tránh được, có thể Hàn Sâm dù sao cũng là Đao Phong nữ hoàng đệ tử. Liền xem như Bối Tạp muốn giết hắn, cũng muốn suy tư một hai. Cái này thái qua tộc hạ như thế ngoan thủ, đến là hiếm thấy. Bất quá nghĩ đến thái qua tộc bá tước là Âm Ảnh Vương phái tới thuộc hạ, Bối Tạp đẳng bá tước cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Bóng Ma Vương làm việc luôn luôn quỷ quyệt tàn nhẫn, nắm giữ lấy thị bối đặc tộc Ám Nguyệt Điện, làm đều là một chút hủy nhà diệt tộc hung ác sự tình. không phải bình thường vương giả có thể so sánh. Thuộc hạ của hắn phần lớn là tử sĩ hạng người. Căn bản không biết giống như quý tộc nghĩ nhiều như vậy. Hàn Sâm dưới chân khẽ động. Điện quang hỏa thạch lóe lên thái qua tộc bá tước mãnh hổ đao quang. Đồng thời thân thể lăng không từ cái này thái qua tộc bá tước đỉnh đầu vút qua mà đi. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Tới thật, thái qua tộc bá tước tựa hồ đã sớm ngờ tới Hàn Sâm có tốc độ như vậy. Tay trái một quyền hướng lên oanh ra. Trên nắm tay màu đen mãnh hổ gào thét va chạm. So với một đao kia càng thêm hung ác. Lúc này mọi người mới biết thái qua tộc bá tước chân chính am hiểu là quyền mà không phải đao. Một đao kia chỉ là dẫn dụ Hàn Sâm mắc câu mà thôi. Tên đáng sợ, cái này thái qua tộc nhất định là ám nguyệt điện một viên. Bối tạp thầm nghĩ trong lòng, Hàn Sâm lần này chỉ sợ không chết cũng muốn đi rơi nửa cái mạng. Kiếm chi đẳng bá tước trong lòng cũng đều ở trong tối từ tính ra. Hàn Sâm tốc độ mặc dù rất nhanh, thế nhưng là thái qua tộc bá tước đã đoán chắc tốc độ của hắn. Mà lại hai người bọn họ khoảng cách thực sự quá gần. Thực lực sai biệt lại quá lớn. Trừ phi thái qua tộc bá tước thủ hạ lưu tình. Nếu không Hàn Sâm chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn cái kia thái qua tộc bá tước bộ dáng. Cũng không giống là hội hạ thủ lưu tình bộ dáng. Mắt thấy mãnh hổ quyền quang liền muốn đánh vào Hàn Sâm trên thân. Hàn Sâm lăng không thân thể lại đột nhiên ở giữa lần nữa gia tốc. Trên không trung như một con như chim ưng một cái xoay quanh. Không chỉ có né tránh thái qua tộc bá tước mãnh hổ quyền quang oanh kích. Đồng thời trong tay quỷ nha đao cũng tại trên cổ của hắn nhất thiểm mà qua. Lập tức tại cái kia thái qua tộc bá tước trên cổ. Lưu lại một cái giống như răng độc cắn trúng vết đao. Mặc dù tổn thương không sâu, thế nhưng là y nguyên chảy ra huyết dịch. Miệng vết thương tàn mát ra điểm điểm khói tím. Cặp kia dày đến cùng là cái gì dị bảo? Lại còn có thể càng nhanh. Vừa rồi Hàn Sâm bộc phát ra tốc độ, coi như tại hầu tước cấp bên trong cũng coi là đỉnh cấp đi. Bối tập đẳng bá tước trong lòng đều là run lên. Không ít bá tước nhìn về phía tiệt nha thỏ dày ánh mắt đều có chút lửa nóng cùng tham lam. Thái qua tộc bá tước chúng tiệt nha chi lực. Bất quá đến một lần vết thương rất nhỏ. Thứ hai hắn là bá tước chi thân. Thực lực mạnh hơn Hàn Sâm. Tiệt nha chi lực lan tràn 10 phần chậm chạp. Nhất thời nửa khắc ở giữa còn không biết đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Thái qua tộc bá tước phẫn nộ gào thét một tiếng. Liền muốn lần nữa ra tay với Hàn Sâm. Thế nhưng lại đột nhiên nhìn thấy trong con suối hồng quang lóe lên. Sau đó một viên quả cầu ánh sáng màu đỏ dọc theo chùm sáng bay lên bầu trời. Ban đầu tốc độ quá nhanh. Liên Hàn Sâm đều chưa kịp phản ứng. Bất quá theo quang cầu dần dần lên cao. Tốc độ cũng chậm chậm giảm bớt xuống tới. Vọt tới 100 mét phía trên không trung thời điểm. Quả cầu ánh sáng màu đỏ nổ tung lên. Giống như là nổ tung pháo hoa. Từng quả màu đỏ thủy tích tứ tán vẩy ra. Hết thảy có 7-8 giọt nhiều. Thái qua tộc bá tước chỗ nào còn nhớ được đi cùng Hàn Sâm chém giết. Cùng bối tập đẳng bá tước cùng một chỗ tiếp cận không gian sông lên bầu trời. Đi đoạt những cái kia lóe hào quang tứ tán màu đỏ thủy tích. Thế nhưng là bọn hắn mới vừa vặn thăng lên 10 mấy thước độ cao. Chỉ thấy một thân ảnh phá không mà lên. Trong chốc lát đem bọn hắn đều vứt tại phía sau cái mông. Bọn hắn liên hít bụi cơ hội đều không có. Bối tập bọn hắn đều là trong lòng giật mình. Thầm kêu hỏng bét. Hàn Sâm tốc độ quá nhanh. Chỉ sợ muốn bị hắn cướp đi chỉ ít 3-4 khỏa xích hà suối nước. Chỉ là bọn hắn rõ ràng còn đánh giá thấp Hàn Sâm tốc độ. Chỉ gặp Hàn Sâm thân ảnh như phượng hoàng ngao du chân trời. Cơ hồ hóa ra huyễn ảnh. Trong một chớp mắt bà những cây kia màu đỏ thủy tích đều giành lấy. Một giọt cũng không có còn lại. Tất cả mọi người là giận dữ. Liền muốn ra tay với Hàn Sâm. thế nhưng lại gặp phía dưới con suối phun ra một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ. Trong lòng tất cả giật mình, lại muốn đi đoạt quả cầu ánh sáng kia bên trong suối nước cách Trương.